Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Đồ Thiên, mà độc cô Bại Thiên cùng ma chủ trước mắt nhưng đều là sáng lên. Hắn nhìn thấy cái kia một vệt sáng như tuyết đao quang tại thiên đạo bên trong nở rộ, để cái kia một đoàn đại quang cầu đều là run lên. Ngu xuẩn! Thiên đạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, chấn động toàn bộ thương khung. Ngoài ý liệu, hắn không có thấp thỏm lo âu, trong lời nói có một tia lạnh lùng. Chúng ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Thiên địa chúng sinh linh lực hấp thu lại nhiều cũng chỉ là để thân thể ta càng thêm khổng lồ một chút, không có cách nào để ta tiếp tục tiến lên một bước. Ta đã dự cảm được, đem các người những này nghịch thiên người hoàn toàn hấp thu mới có thể để ta chân chính lại lên một tầng nữa, siêu thoát ra ngoài, tới đi, cùng ta hòa làm một thể, cộng đồng thống trị phiến thiên địa này. Cái kia mênh mông tinh thuần đến độc cô Bại Thiên cùng ma chủ đều biến sắc, năng lượng điên cuồng bạo động, độc cô Bại Thiên hậu phương tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Góp nhặt chúng sinh ức vạn năm tới linh lực, mà lại là trong đó là tinh thuần nhất một chút, cho dù cường đại như độc cô Bại Thiên, hung tàn như ma chủ, vẫn không có biện pháp tại linh lực chất cùng lượng bên trên cùng thiên đạo so sánh. Cái kia đã là thế gian cực hạn, giữa thiên địa không ai có thể vượt qua, dù sao có được một toàn bộ thế giới. Bày trận, thần chiến một thân gầm thét, lay động hồng hoang đại kỳ, đem cái kia đáng sợ áp lực vỡ nát. Sau lưng co quắp ngã xuống đất 1 triệu thần ma nhanh chóng đứng lên, dựa theo sớm đã diễn thử nhiều lần phương vị đứng vững, bố trí tốt đồ thiên đại trận, mỗi người đều mặt sắc mặt ngưng trọng, biết mấu chốt nhất chiến đấu muốn tới, nhưng còn chưa chờ bọn hắn xuất thủ. Đường huyền minh triệu hoán mà đến quang môn bên trong đột nhiên bay ra một bức trận đồ. Đồ phía trên treo 4 chuôi máu trường kiếm màu đỏ, còn chưa hoàn toàn hạ xuống, cái kia đáng sợ sát khí liền để độc cô Bại Thiên động dung. Tức đem đến đáng sợ hơn công kích đến một khắc bị vỡ vụn. Nguyên bản liền bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh thành hỗn độn tầng thứ 9 ngày lập tức bị định chủ. Địa thủy phong hỏa mãnh liệt, ngày phương vị lại không minh xác, giống như quay về thiên địa mới bắt đầu, liền liền thiên đạo trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân rõ phương vị. Cái kia có thể hủy thiên diệt địa một kích xông vào trận pháp bên trong, nhưng chỉ là để chu tiên trận đồ một cơn chấn động. Cái kia vô cùng mênh mông mà đáng sợ một kích ngay tại trận pháp bên trong tiêu di, không có chút nào vết tích. Hồng hoang thứ nhất sát trận, tàn sát vô số tiên thần đáng sợ trận pháp, mà nay ngày hôm đó tái hiện, chu tiên kiếm trận oai, chấn thiên động địa, keng, 4 chuôi sát kiếm chấn động, chí cường hỗn độn kiếm khí nở rộ, vô tận kiếm khí đem thiên đạo chỗ cái kia một phiến khu vực bao phủ. Một con thon dài trắng tinh tay nắm chặt trận đồ kia. Một vị tuyệt mỹ nữ tử từ cái kia môn bên trong đi ra. Một đôi mắt đẹp tập trung vào cái kia bên trong sinh ngưng tụ ý niệm. Khuôn mặt lãnh lạc băng xương, lúc này lại hơi lộ ra ý cười. Thiên đạo thế mà thật chân thực diễn hóa mà ra, muốn tìm kiếm siêu thoát chi pháp, nó bản nguyên đáng giá tham khảo. Ta muốn một phân, nguyên bản bởi vì siêu thoát cơ hội bị đường huyền minh trở ngại. Tăng thêm nhiều lần phối hợp đường huyền minh diễn kịch, tâm tình vẫn luôn có chút hậm hực kim hoàng. Lần thứ nhất cảm thấy vui vẻ, không nháy một cái nhìn chằm chằm bị chu tiên tứ kiếm vây quanh ở trung tâm nhất thiên đạo. Bị chu tiên kiếm trận vây quanh ở trung tâm nhất thiên đạo kịch liệt chấn động. Thế mà ngạnh sinh sinh bị kiếm khí kia gọt gầy đi trông thấy. Đứng tại đám người bên ngoài độc cô Bại Thiên chấn động kịch liệt. Năm đó bọn hắn đồ thiên chiến thời điểm, cũng chỉ có hắn cùng ma chủ nhân vật như vậy mới có loại này đáng sợ chiến lực. Có thể tại trực diện thiên đạo chiến đấu bên trong để thiên đạo thụ thương. mà cái khác thiên giai cao thủ đều không có loại trình độ này cùng năng lực. Hiện trong nháy mắt liền đã nhảy ra ba người. Hắn chấn kinh còn không có xong, Đường Huyền Minh triệu hoán mà đến quang môn bên trong lại có hai người nhảy ra. Một người tay cầm một cây thất bảo diệu thủ, đánh ra thần quang bảy màu. Một người khác tỏa hạ thập nhị phẩm liên đài nở rộ ánh sáng vô lượng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến, thiên đạo tại rung động dữ dội bên trong lại co lại nhỏ một vòng. Mặc dù vẫn là một cái cự vô phách mập mạp quang cầu, nhưng quy mô xa xa không có trước đó như vậy hùng vĩ. Đã người khác đã làm ra như thế cử động kinh người, chúng ta đồ thiên người đương nhiên cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt. Độc Cô Bại Thiên trong lòng phấn chấn, thấy được đồ thiên thắng lợi ánh dạng đông, hắn thét dài một tiếng, vô biên ma khí nghịch loạn thương khung. Đánh ra lần trước đồ thiên đại chiến bên trong còn chưa thôi diễn hoàn thiện cấm kỵ tuyệt học, nghịch loạn bát thức, hô hấp ở giữa liền liên tục đánh ra 15 thức. So với một lần trước đồ thiên đại chiến chẳng biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Tạo thành hậu quả cũng là kinh thế, thiên đạo run rẩy kịch liệt, kém chút liền tan ra thành từng mảnh, hoàn toàn bỏ đi chỗ có điều cố kỵ. Không cần cân nhắc chúng sinh, không cần cân nhắc thiên địa vạn vật, trong mắt chỉ có đối thủ kia. Độc Cô Bại Thiên thậm chí ở đây cấm kỵ trong công kích thăng hoa. Đánh ra trước nay chưa từng có thức thứ 18, đáng chết, thiên đạo cuối cùng không có trước đó cao cao tại thượng. Thanh âm hiện ra một chút bất an, làm sao sẽ có nhiều như vậy ta không biết nghịch thiên người. Giữa thiên địa chưa hề có dấu vết của các ngươi xuất hiện, làm sao sẽ như thế? Thân mặc một bộ tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội một đỉnh cánh phượng tử kim quan, chân đạp một đôi tơ trắng bước mây dày, hai mắt phun ra vô tận kim quang, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nguyên bản một mặt cuồng nhiệt, lúc này trên mặt lại có chút bất mãn. Hắn một gậy gõ tại thiên đạo trên thân, có chút bực bội mà nói, người cái này tên đáng chết làm sao cái gì cũng sẽ không. Trừ một thân man lực, một chút kỹ xảo chiến đấu đều không có. Thiên đạo trầm mặc, cảm giác tâm đều đang chảy máu. Nó thu thập ngàn tỷ chúng sinh linh quang, ngưng tụ thành như thế khổng lồ chân thực thân thể. Căn bản không cần bất kỳ chiến đấu nào kỹ xảo. Dựa vào man lực liền có thể đem nghịch thiên cấp bậc nhân vật đều ngạnh sinh sinh đè chết. Hiện tại thế mà bị người khinh bỉ, nếu không phải có cái môn này trận pháp tại, ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhõm cùng ta đại chiến sao? Có bản lĩnh rời đi trận pháp, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến, ta chấp ngươi một tay. Thiên đạo giận dữ. Không biết tên bốn vị đứng đầu nhất nhân vật một người thủ hộ cái kia đại trận đáng sợ một góc. Cho dù hắn nhiều lần xung kích cũng không có cách nào để cái kia đáng sợ trận pháp băng liệt. Tại cái kia trận pháp bên trong, thuần túy nhất man lực thường thường đều sẽ bị hóa giải. Diễn hóa thành chí cường hỗn độn kiếm khí, đánh rơi ở trên người hắn, để trong lòng của hắn có khổ khó nói. A-di-đà Phật. Thí chủ sát sinh quá nặng, cần hóa đi này thân, rửa sạch một đời tội nghiệt. Càng làm cho thiên đạo phẫn nộ sự tình, một cái đầu đầy đại bao hòa thượng ở trước mặt hắn niệm tụng Phật hiệu, một mặt tường hòa, sau đó không có dấu hiệu nào đánh ra một bàn tay thô, đánh được thân thể của hắn đều phát run, hoàn toàn không có bên trong Phật môn thanh tịnh tường hòa ý vị. Thậm chí trên thân thể của hắn chiếu ra một cái cự đại bàn tay màu vàng óng. Như Lai thần trưởng vạn Phật hướng tông, Phật môn kẻ đến sau bên trong, đã từng ở vào nửa siêu thoát trạng thái dưới Như Lai Phật tổ. Đường Huyền Minh tại đem cả phiến thiên địa con đường đều phá hỏng về sau, Như Lai Phật tổ liền từ cái kia đặc thù trạng thái bên trong rơi xuống. Nhưng vẫn là giữa thiên địa đứng đầu nhất nhân vật, nhất là đã từng đứng tại qua cái kia một đặc thù lĩnh vực. Mỗi một kích mỗi một thức đều vượt qua lẽ thường.